Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 878, tuyệt mật hồ sơ. Mập mạp, nghe được Lăng Trần gọi, Hồ Phi lập tức hiểu ý, liền tranh thủ trước máy vi tính mấy tên nhân viên kỹ thuật đuổi đi. Chính mình mang theo Đường Quốc Luân trên ghế ngồi xuống. Mập mạp, tìm xem nhìn, đem thượng đế tổ chức trọng yếu nhất bí mật hồ sơ toàn bộ cỗ đi ra. Lăng Trần nói rằng, Hồ Phi không nói hai lời. Mười ngón như bay, ở trên bàn phím thật nhanh đập, cũng không lâu lắm, một cái bị ẩn tàng văn kiện liền hiện lên hiện tại ba người trước mắt. Chính là cái này, Hồ Phi nói ra, cái này văn kiện bị thiết trí thành ẩn tàng hình thức. Hẳn là những này văn kiện bên trong trọng yếu nhất tư liệu. Lăng Trần hít sâu một hơi, mang khẩn trương mà tâm tình kích động mở miệng nói, mở ra nhìn xem. Hồ Phi đánh một chút nút Enter, theo văn kiện mở ra, tài liệu bên trong lập tức hiện ra, ba người tiến đến màn ảnh máy vi tính, cẩn thận đọc lấy tư liệu bên trong nội dung, càng hướng xuống nhìn, ba người sắc mặt biến đến càng cổ quái, nhất là Lăng Trần, mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra một câu, cái này sao có thể. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Đường Quốc Luân. Hắn đặt mông ngồi trên ghế ngồi, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, miệng bên trong tự lẩm bẩm, mắt bên trong mang theo vẻ khó tin, quá khó mà tin nổi. Hồ Phi nói một mình nói, khó nói trên thế giới này thật có dạng này thần nhân Lăng Trần. Đúng rồi, Hồ Phi bỗng nhiên chuyển qua đầu, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ta muốn nhớ không lầm, người này không phải ngươi tổ tiên sao? Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, không tệ, Hồ Phi nâng lên cái vị kia tổ tiên không là người khác. Chính là Lăng Cảnh Thu, mấy trăm năm trước Lăng gia phản nghịch. Tuy nhiên Lăng Cảnh Thu là võ học kỳ tài, nhưng hắn phẩm tính, rước lấy quá nhiều người cừu thị. Về sau, Lăng gia càng đem Lăng Cảnh Thu trục xuất Lăng gia. Bất quá Lăng Cảnh Thu biến mất về sau, Lăng gia nể tình tình cũ bên trên, chứa chấp Lăng Cảnh Thu đời sau. Lăng Trần, chính là Lăng Cảnh Thu cái này một mạch hậu nhân. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Chính mình tổ tiên còn cất giấu dạng này bí mật. Không, không có khả năng có chuyện như vậy. Đường Quốc Luân ngẩn người một lát sau, rốt cục lấy lại tinh thần, nói ra, Lăng Trần, loại chuyện này tuyệt đối không thể có thể xảy ra. Ta cũng coi là gặp qua không ít các mặt xã hội người, nhưng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Cho dù có, cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại cổ đại truyền thuyết bên trong. Hồ Phi phụ họa nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lăng Trần, nói thật, loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là ai nghe được, đều khó có khả năng tin tưởng. Trừ cái đó ra, cá nhân ta cảm thấy, cái này rất có thể bên trên Lăng gia bóp tạo nên giả tượng. Bọn hắn muốn dựng nên một cái hư vô phiêu miểu mục tiêu, dùng cái này hấp dẫn càng nhiều người gia nhập bọn hắn. Người ngẫm lại xem, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, chuyện tương tự như vậy còn thiếu sao? Những cái kia tà giáo đều là lợi dụng chính mình bịa đặt đi ra cố sự mê hoặc ngoại nhân, sau đó tiến hành tẩy não, để cho người khác đối với lời của bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Không tệ, Hồ Phi nói rất có lý. Đường Quốc Luân tiếp lời nói, khẳng định là như thế này. Bằng không mà nói, trên thế giới này không tồn tại loại chuyện này. Nghe hai bọn họ ngươi một lời ta một câu. Lăng Trần ngay cả vội khoát khoát tay nói, được rồi, thật sự là sợ các ngươi. Ta lại không nói ta tin tưởng nội dung phía trên. Ta chỉ là giống như các ngươi, bị những cái kia hồ sơ dọa sợ, lại không đại biểu ta thật tin tưởng những vật kia. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Bất quá, có kiện sự tình ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lăng gia tiếp nhận thượng đế tổ chức, chủ yếu là vì ở nhờ thượng đế tổ chức thế lực để hoàn thành mục tiêu của mình. Cho nên, bọn hắn không cần thiết ở phần này tuyệt mật hồ sơ bên trong làm bộ. Cái kia không nhất định. Hồ Phi nói ra, Vừa rồi ngươi cùng cái kia Lâm Kỳ Kỳ thông điện thoại thời điểm, đối phương rất sảng khoái sẽ đồng ý ngươi những cái kia yêu cầu. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Kỳ Kỳ cũng không sợ ngươi biết rồi trong này bí mật. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như đây đều là giả, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ sợ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Xác thực, hắn cũng cho rằng Lâm Kỳ Kỳ quá thoải mái nhanh trước đó hắn xách xuất những cái kia yêu cầu thời. Điểm, không nghĩ tới Lâm Kỳ Kỳ sẽ tiếp nhận, khẳng định sẽ có kẻ mặc cả. Nhưng là, Lâm Kỳ Kỳ thái độ làm cho hắn giật nảy cả mình. Cái kia không thèm quan tâm ngữ khí phi thường đáng giá hoài nghi. Tốt, Lăng Trần mở miệng nói. Chuyện này dừng ở đây. Chúng ta trước không thảo luận. Mập mạp, đem phần này văn kiện phong tồn bắt đầu. Mặt khác, các ngươi hai cái vất vả một chút. Mau đem những này văn kiện bên trong nội dung xem một lần. Nhìn xem có nào đáng giá lợi dụng tình báo. Đến lúc đó giúp ta chỉnh lý một phần. Ta trong buổi họp giao cho cô Lang. Không có vấn đề. Xem ra đêm nay đến chịu suốt đêm. Không có việc gì. Đường Quốc Luân tràn đầy phấn khởi nói ra. Đây đều là thượng đế tổ chức cơ mật văn đương. Người khác muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Người yên tâm. Ta nhất định toàn bộ xem hết lại ngủ tiếp. Được. Vậy chuyện này giao cho các ngươi hai cái. Ta còn có sự tình khác muốn làm. Đi trước. Từ khống chế trung tâm đi ra, Lăng Trần không có trở về phòng ngủ, mà là đi tới giam giữ Lâm Quốc Đống gian phòng. Lăng Trần thực hiện lời hứa của mình. Lâm Quốc Đống đã từ trước đó phòng giam chuyển rời đến một gian thoải mái dễ chịu phòng ngủ bên. Trong, tiến cửa, Lăng Trần liền thấy Lâm Quốc Đống ngồi ở trước bàn ăn, đang hưởng dụng phong phú mỹ vị bữa sáng. Bởi vì Lâm Quốc Đống là địa bảng cao thủ, Lăng Trần lo lắng hắn lại đột nhiên nổi lên, cho nên để Hồ Phi cho hắn mang lên trên hai cây xiềng xích, đưa tay chân toàn bộ trói chặt, hạn chế hắn hành động. Ngoại trừ căn này phòng ngủ, Lâm Quốc Đống cái nào đều không đi được. Lăng Trần đến thời điểm Lâm Quốc Đống vừa vặn hưởng dụng xong chính mình bữa sáng, nhìn thấy hắn buông xuống dĩa ăn trong tay, Lăng Trần cất bước đi lên trước, đối diện với hắn ngồi xuống. Lâm Quốc Đống thảnh thơi cầm lấy một điếu xì gà khói, thả ở trong miệng chuẩn bị đốt. Ta đến. Lăng Trần mỉm cười, duỗi tay cầm lên trên mặt bàn cái bật lửa, giúp Lâm Quốc Đống đem thuốc xì gà đốt, nhả ra một điếu thuốc sương mù. Lâm Quốc Đống ý vị thâm trường nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, người chạy đến ta nơi này xum xoe, không phải là có việc cầu ta? Ta đích xác tìm ngươi có việc, nhưng không thể tính cầu. Lăng Trần dựa lưng vào ghế dựa lưng, bắt chéo hai chân nói. Lâm tiểu thư không phải đã thông báo ngươi sao? Chỉ cần là ta muốn biết đến hết thảy, ngươi cũng muốn nói cho ta biết. Lâm tiên sinh, ngươi sẽ không quên à? Không biết, nói đi, ngươi muốn biết rõ cái gì? Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Kỳ thực ta không nói, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được mấy phần. Lâm Quốc Đống cười nói nói, ngươi là muốn hỏi liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi à? Đúng thế, Lăng Trần gật gật đầu, cha hắn thân sự tình ngược lại là rõ ràng một hai. Bất quá, hắn mẹ sự tình lại hoàn toàn không biết gì cả, qua nhiều năm như vậy, cha hắn tùy tùng đến đều không đề cập với hắn có quan hệ hắn mẹ sự tình. Thậm chí ngay cả hắn mẹ ảnh chụp đều chưa từng cho hắn nhìn qua. Cho nên, ở Lăng Trần tâm lý, mẹ một mực là cái thần bí tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.